Tiếng đàn vang lên, cô lại càng phiêu bồng xa hơn nếu lúc này cô đột nhiên biến mất khỏi sân khấu. Có lẽ anh cũng sẽ chẳng ngạc nhiên, hơi cồn khiến người ta đắm chìm trong men say nồng đượm. Ngọn đèn trên đỉnh đầu quá chói lọi. Trong một khoảnh khắc, cô ngẩng lên nhìn xuống dưới sân khấu, lại chẳng thấy rõ cái gì. Anh còn ở đây không? Hay đã bỏ đi rồi? Trong lòng cô như có con bướm trao lượn tới lui. Một khúc nhạc không hoàn chỉnh, cô miễn cưỡng đàn hết. Ngay khi âm điệu cuối cùng kết thúc, cô đứng bật dậy, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng anh. Trần Hiêu ở đâu? Cô không nhìn thấy, có một người mặc đồng phục của nhân viên nhà hát lên tặng hoa cho cô. Trung Diệp Tâm liền sốt ruột hỏi cô ấy, người đàn ông vừa đến đây cùng cô đi đâu rồi? Trần Tổng đã đi rồi, anh ấy dặn tôi giao cái này cho cô. Người nhân viên đưa chiếc hộp trong tay cho Trung Diệp Tâm. Đây là cái gì? Cô nghi hoặc mở ra, bên trong để một tờ giấy. Không đúng, là một tờ giấy bị xé thành hai nửa. Cô cầm lên xem, là tờ đơn ly hôn hôm đó cô giận dỗi ném cho Trần Hiêu. Cô nở một nụ cười bất đắc dĩ, hai mắt cay xè, hóa ra anh vẫn giữ đến giờ. Là để lúc này có thể biểu lộ tâm ý của anh với cô sao? Màn cá cược kia, cô thật sự đã thắng. Tài xế của cô đang chờ ở bên ngoài rồi. Người nhân viên nhắc, Trung Diệp Tâm gật đầu. Nói câu cảm ơn, ôm bó hoa, nắm chặt hai mảnh giấy kia, lững thững đi ra ngoài. Đứng trước cửa nhà hát, cô phát hiện trời đổ mưa rồi. Mưa chút từng hạt nặng nề, phủ một màn mờ mịt trước mắt. Tài xế giơ ô tới đón cô. Cô liền ngỡ ngàng hỏi chú ấy. Anh ấy đâu ạ? Tài xế trả lời. Cậu ấy ở trong xe phía đối diện, chuẩn bị ra sân bay rồi. Cậu ấy dặn tôi đưa cô về nhà. Ra sân bay, Trần Hiêu lại đi công tác sao? Trung Diệp Tâm nhớ ra. Sáng nay lúc cô hẹn anh, đúng là anh nói tối nay anh có việc. Mưa ngày một to, kèm thêm những tiếng sấm đùng đoàng. Cô cố gắng nhìn, nhưng vẫn không trông thấy rõ phía đối diện có phải xe của anh hay không nữa. Trung Diệp Tâm chậm rãi đi xuống bậc thềm. Đầu cô hơi choáng, bậc thềm lại cao, xuống một bậc là cô lại phải dừng chốc lát. Sau đó lại liếc nhìn chiếc xe mơ hồ trong màn mưa ở phía bên kia. Cô ơi, điện thoại của cô vừa kêu. Trung Diệp Tâm nghe thấy tài xế nhắc thì vội lấy điện thoại trong túi xách ra. Là tin nhắn do trợ lý Tiểu Chu của thầy gửi đến. Xác nhận lịch trình với cô. Cô bảo tài xế đợi một lát, rồi đứng yên trên bậc thềm gọi điện thoại cho thầy. Điện thoại đổ mấy hồi chuông mới có người bắt máy. Giọng của Hứa Sương Ngạn nghe hơi có phần mất kiên nhẫn. Chuyện gì, đừng có nói với thầy là con không muốn sang Mỹ đấy. Con đi, Trung Diệp Tâm quả quyết. Thầy, con quyết định rồi, ngày kia con sẽ đi với thầy. Con sẽ đến sân bay đúng giờ. Lúc này giọng Hứa Sương Ngạn mới dịu xuống. Ông hừ lạnh một cái. Thế còn được, không còn gì nữa thì thầy cúp máy đây. Trung Diệp Tâm sốt ruột gọi ông lại. Từ từ đã, thầy, con có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. Nói, con có thể mỗi tháng về nước một lần không ạ? Bên kia im lặng giây lát. Muốn gặp chồng con à? Không đợi Trung Diệp Tâm trả lời. Hứa Sương Ngạn bỗng bật cười ha hà. Yên tâm đi, con không cần về gặp cậu ấy đâu. Cậu ấy sẽ tự sang tìm con. Con ngoan ngoãn ở lại Mỹ luyện đàn cho tốt là được rồi. Con bé này, cái khác đều hỏng bét. Mỗi tìm chồng là gặp may thôi. Trung Diệp Tâm không hiểu cho lắm, nhưng cô có thể tóm được một chi tiết quan trọng. Cô hỏi thẳng, thầy gặp Trần Hiêu rồi ạ? Tiếng mưa rơi rào rạc. Hạt mưa táp vào người cô khiến toàn thân cô rét run. Không kiềm chế được cơn rùng mình, đầu bên kia thoáng chần chừ. Rồi cô nghe thấy thầy khẽ thở dài. Ông nói, đương nhiên là gặp rồi. Bằng không con cho là tại sao thầy biết con vẫn có thể đánh đàn hả? Trên không trung dội một tiếng sấm rền vang dội, cô hoảng hốt run lên, bàn tay cứng ngắc, chỉ cảm thấy như hồn lìa khỏi xác. Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng đổi thứ cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực đi. Không được khóc, không được khóc ở đây. Không cần thầy giải thích quá nhiều, cô đã chắp nối những chi tiết vụn vặt với nhau được rồi.